Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh MC Đình Soạn Official xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả danh giác, câu chuyện Quỷ Phá Xóm Chùa. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bọn mày đi nhanh đi, không là gặp một cái là chết mẹ cả đám bây giờ đấy. Ê Linh, mày sợ cái chó gì mà mày hối ghê vậy? Mấy cái chuyện ma quỷ mà mọi người nói chủ yếu là dọa cho mấy cái thằng ăn trộm đừng đến lấy đồ của họ thôi. Cha ta nói rồi, không có cái gì đâu. Một người khác lại tiếp lời. Đúng đó Linh ạ, thầm nghĩ chuyện ông Tám Bưởi gặp ma là không có đâu, mà dông ấy bị mất bưởi quá nhiều cho nên mới bịa ra cái chuyện hù dọa mấy cái thằng á không thích ở nhà mà đến đây phá vườn cây nhà ông ta. Nghe đến đây, Lính bực lên rồi nói: hai thằng mày nghĩ vậy được sao? Từ xưa đến giờ xóm của mình nghe cái chuyện mất cắp xảy ra như cơm bữa mỗi ngày, thế sao mà không một ai nói từ đó mà đợi đến tận hôm nay mới nói? Còn thằng Khải mà nói không có thế thì cái chuyện ông Tám Bưởi té gãy tay gãy chân cũng là giả đâu hả? Khải kéo một hơi thuốc rồi nói: thằng nghĩ ông ta bị té cho nên gãy thôi, chứ xóm mình nằm kế bên chùa, ma quỷ nào dám ở đây mà quậy phá. Mày nghĩ có ma quỷ nào dám đến chùa để quậy phá không? Bọn nó nghe tiếng chuông, tiếng kinh của các thầy tụng là chạy mất rồi. Lính không muốn thua cho nên liền đáp: vậy là hai thằng mày không biết rồi, đừng có nghĩ chùa là không có ma ngự nha. Nếu đúng hơn á, đó mới là nơi ma quỷ nhiều nhất đấy. Người bạn còn lại nghe vậy khó hiểu liền nói: ê Lính à, tao thấy mày bị khùng nặng lắm đó. Ma quỷ nào dám đến chùa mà nói, mày đừng có hù dọa bọn tao giữa đêm nghe. Lúc này Lĩnh có vẻ rất tức cho nên uống thêm một miếng nước như cố dằn cơn nóng của mình lại. Sau khi dẫn điếu thuốc ghê châm lửa xong rồi mới lấy lại sự bình tĩnh. Được, bọn mày không có tin tao thì tao không ép. Một tí nữa có cái chuyện gì đừng có kêu tao cứu nghe. Bọn mày là cái kiểu ếch ngồi đáy giếng, chẳng biết cái con mẹ gì cũng bày đặt ra thông thái. Nghe thằng bạn chửi nặng quá cho nên Khải đứng dậy rồi nói: Lĩnh này, cho bạn bè làm gì mà mày chửi hai thằng tao nặng vậy? Nếu mày nói vậy thì kể ra cho tao với thằng Hiếu nghe coi, lý do tại sao chùa lại có nhiều ma nhiều quỷ. Muốn người khác tin thì mình phải có bằng chứng mới thuyết phục được người ta. Lúc này Hiếu ngồi kế bên cũng lên tiếng, nhưng mà có vẻ nhẹ nhàng không còn thái độ như trước. Lĩnh này, mày kể cho bọn tao nghe đi, chứ tao cũng sợ bị phạm phải cái thế giới ma quái. Bây giờ còn sớm, mình ngồi đây tí nữa rồi hãy về thăm. Lính nhìn qua rồi hỏi: trời đất ơi, giờ đã hơn 10 giờ mà bảo sớm, thế bọn mày định mấy giờ mới chịu về? Mà ta nói trước, càng về khuya ma quỷ càng xuất hiện nhiều hơn đó. Khải có vẻ nóng tính hơn cho nên chửi thề: mẹ cái thằng chó này, đã kêu mày kể cho tụi tao nghe không có chịu kể, mà mày cứ ngồi đó dọa hoài, chắc tí tao đánh mày khỏi về quá. Hai người đứng lên mà lớn tiếng sắp sẽ đã đánh nhau. Lúc này Hiếu lại ngồi im mắt mở to, miệng há lớn không nói được nên lời. Khải với Lính đang tranh cãi cũng sớm nhận ra biểu hiện lạ của thằng bạn cho nên ngưng lại rồi hỏi: mày bị gì vậy Hiếu? Đừng làm cho bọn tao sợ nghe. Hiếu đưa tay chỉ về phía trước nhưng miệng vẫn không nói được nên lời. Cứ như vậy anh ta đang thấy một cảnh tượng hãi hùng đến nỗi làm cho mọi giác quan bị tê liệt. Khải Lĩnh đều nhìn theo hướng chỉ cho nên cũng la lên một tiếng thảm thiết, rồi mọi thứ trở nên tối đen. Lúc này ở trong xóm nhà của Khải: Khải ơi, ông Tư, ông làm cái gì mà đánh tôi muốn nín thở luôn vậy hả? Ông bật dậy mà cảm thấy mặt của mình đau rát. Nhìn qua bà vợ thì bà cũng đang ôm mặt nhăn nhó. Ông liền hỏi thăm: bà bị cái gì mà ôm mặt như thế? Bà đánh một cái rồi chửi: ông bị điên sao mà muốn đánh tôi bể cái mặt này? Hôm nay ông dám đánh tôi hả? Bà bắt đầu làm ầm lên giữa đêm. Cô con gái tiền Lý từ trong buồng chạy vội ra rồi sợ hãi. Bà Hòa đi giữa cái bàn ngồi xuống đó mà không ngừng ôm mặt khóc. Lý lúc này chạy ra rồi hỏi: mẹ ơi, mẹ bị gì vậy? Bà đánh mẹ hả? Ông Tư ngơ ngác có biết gì nhìn con rồi nói: trời đất ơi, mày thấy tao trước giờ có dám đánh mẹ mày bao giờ đâu, toàn bà đánh tao không mà. Lý không tin, bởi thấy mẹ đang ôm mặt khóc. chứng tỏ là bị ba đánh mạnh lắm cho nên mới như vậy. Lý lúc này hỏi, ba không đánh mẹ, sao mẹ lại ôm mặt khóc? Hay là ba có người khác cho nên đánh đập mẹ con để bỏ theo người ta? Âu Tư lúc này cứ như phát điên, vừa vì vừa đánh còn bị la, cho nên ông đi tới kéo tay của bà ra xem cái gì mà khiến cho bà khóc lóc như vậy. Nhưng rồi hai cha con kinh ngạc khi bên mặt đỏ như là bị đánh rất mạnh. Lý lúc này quả quyết là ông đã đánh bà. Thế nhưng ông thì không hiểu gì cho nên hỏi lại vợ. Bà nói cho tôi biết, sao mặt của bà bầm tím như vậy? Tôi đang ngủ có biết gì đâu. Bà nhìn qua ông với một đôi mắt hổ dữ rồi gằn giọng nói, có phải ông có người mới nên định đánh tôi để theo con đó phải không? Trời đất ơi, mẹ con bà không tin cứ đổ tội cho tôi không vậy? Bà kéo cổ ông chồng lại rồi nói hết sự việc xảy ra. Sau đó nhìn ông với một đôi mắt chẳng mấy thân thiện. Ông lúc này mới ngồi yên lại rồi giải thích. Tôi nghĩ mình có gì đó hiểu lầm. Bà có biết tại sao tôi la làng như vậy không? Sao tôi mơ thấy thằng Khải con mình bị ai đó đánh quá trời. Tôi chạy tới đánh bọn nó. Nhưng rồi tôi thấy con mình bị người ta cắt cổ chết tại chỗ. Dù ông nói thật và sắc mặt không hề cho thấy ông nói dối, thế nhưng chẳng hiểu sao hai mẹ con của bà Hoa lại không tin. Bà lúc này nói, ông nghĩ tôi bị điên sao mà tin lời của ông nói? Thằng Khải đi cắm câu với mấy đứa kia thì làm gì có chuyện bị giết. Ông không nói rõ ra, tôi cho chết ngay đêm nay. Bà Hoa xưa này rất đóng tính, cộng thêm cơn ghen của bà cũng được xóm làng nên đây xác nhận và đành cho cái danh hiệu là cơn cuồng nộ của chú tể. Bà thường ngày rất tốt với mọi người, hay giúp đỡ nếu ai cần. Nhưng bà nào dám đến chọc ghẹo ông chồng thì xác định phải đến nhà mà quỳ lại van xin bà ngay lập tức. Bà chửi ba ngày ba đêm không hết văn thơ. Chính vì từ xưa đến giờ tới vài lần cho nên ai cũng sợ. Mà ông cũng chẳng yên thân nếu bị bà nổi cơn ghen. Lý thấy mẹ bắt đầu chút cơn thịnh nổ xuống, ông lúc này liền ngăn bà lại rồi hòa giải. Mẹ ơi, con nghĩ cái này chắc là do ba nằm mơ thấy đánh người ta cho nên lỡ đánh trúng mẹ. Giống như lần trước con cũng bị mẹ đánh muốn chết đó thôi. Nghe con gái của bà nói, bà mới bỏ cổ áo của ông ra. Có thể bà cũng từng nằm trong hoàn cảnh của ông cho nên mới chịu hòa lại. Ông định lên tiếng giải thích tiếp một lần nữa thì từ bên ngoài có tiếng đập cửa dồn dập làm cho cả nhà ngạc nhiên. Lý đi ra mở cửa thì thấy cả chục người đứng bên ngoài. Lý ngơ ngác hỏi, sao cô chú nửa đêm tới nhà con đông vậy? Bà mẹ con có nhà không? Mau kêu họ dậy đi, có chuyện rồi. Bên trong hai vợ chồng nghe được thì nhìn nhau. Ông Tư cảm thấy như giấc mơ của mình không đơn thuần là một giấc mơ bình thường. Ông đi ra rồi hỏi, trời đất ơi, nửa đêm mấy đứa đi đâu mà qua đây? Thôi vào nhà uống nước nói chuyện. Thôi nước nôi gì, chuyện là mấy đứa nhỏ đi cắm câu đã gặp chuyện hết rồi. Bà Hoa lúc này đi ra hỏi, trời đất ơi Nghĩa, mày nói cái gì vậy? Bọn nhỏ đã về nhà đâu mà la có chuyện? Mà chuyện gì mới được? Ông Nghĩa lúc này nói trong cơn bực tức, Bọn nó chết hết cả rồi. Bà nhảy ra giường hỏi, nè, mày làm gì mà chủ con tao chết hả? Tao vừa bị ông đánh bây giờ đến lượt mày. Bà Trang vợ của ông Nghĩa nói chen, chị Tư đừng giận, ông nhà em đang tức với lại buồn vì biết tin thằng lĩnh nhà em không bị ai giết cho nên mới như vậy. Quả thật ba đứa con chị với lại con anh bá đây đều bị giết hết rồi. Ông Tư nghe đến đây thì run rẩy đứng không vững. Lý đứng kế bên lúc này may mắn đỡ được ông. Sau khi nghe mọi người nói ra hết, hai mẹ con bà Hoa nhìn qua ông rồi hỏi, trời đất ơi, không lẽ giấc mơ cũng là có thật hả? Sao lại giết chết con tôi như vậy chứ? Ông Tư qua một lúc đau buồn thì cũng lấy lại được bình tĩnh, nhìn qua những người khác rồi nói, mấy đứa nói nó bị giết ở đâu hả Nghĩa? Mình dẫn đó đưa xác bọn nó về đi. Em nghe thằng Hận nói cả ba đứa nó bị giết sau cái lung sau chùa. Ông nhìn qua Hận rồi hỏi, Hận, con sao biết? Con có thấy tận mắt không? Hận nói trong sợ hãi, dạ đêm nay con cũng dẫn đó răng lưới, nghe tiếng của mấy đứa nó la làng cho nên con chạy qua xem là chuyện gì. Nhưng dạ đến nơi chỉ thấy cả ba thằng đó đứng chết chân. Trên cổ có một vết cắt rất sâu, máu chảy ra ướt cả người. Con phải mất gần nửa tiếng mới lấy lại được bình tĩnh, chạy về báo tin cho chú Nghĩa. Thế là ông không nói gì kêu tất cả mọi người ra đó. Bà Hoa định đi theo nhưng ông đã kêu con gái giữ bà lại. Sợ ra đó bà lại đau lòng mà xỉu nữa. Bà Trang với Hà là hai vợ của người kia, cũng bị mấy ông chồng cho ở lại đó. Trên đường đi ra ai cũng tự đặt câu hỏi trong đầu về cái chết của đứa con họ. Bởi trước giờ nơi này chưa từng xảy ra chuyện giết người, mà lần này ba thằng thanh niên khỏe mạnh lại bị cắt cổ chết tươi. Hiếu, Khải với Lĩnh là ba thanh niên tuổi ngoài đôi mươi, sức khỏe tốt lại siêng năng, không quậy phá gì của ai, cho nên làm sao thủ oán đến nỗi mà bị giết như vậy. Nhưng với sự sợ hãi của Hận thì không thể nào lập bịa ra chuyện để nói. Mà Hận trước giờ cũng được nhiều người yêu mến vì siêng năng lại hiếu thảo với mẹ già đang nằm bệnh một chỗ. Anh phải chạy đi làm thuê đủ thứ để kiếm tiền lo thuốc thang cho mẹ. Nên cả xóm có gì cũng kêu Hận đến làm phụ giúp, nhằm giúp anh có thêm tiền lo cho mẹ già. Trên đường đi ra nơi xảy ra thảm án, không một ít lần mọi người bắt gặp những chuyện kỳ lạ có lý giải. Lúc đầu là ông Tư, dù chính mắt thấy một bóng trắng đứng bên đường khi nom nhóm của ông đi ngang qua, nhưng chưa tới thì ông thấy bóng trắng biến mất rất nhanh. Sau đó là ông Nghĩa, cũng thấy một đốm lửa từ dưới đất bay lên, sau đó thì biến mất vào màn đêm. Còn vài người nữa đi cùng cũng thấy đường dáng người đi kế bên họ, thế nhưng quay qua nhìn cho kỹ thì nó lại biến mất. Tuy ai cũng hiểu chuyện này không thật, nhưng không thể quay lại được, đành cố gạt những thứ đó qua một bên để đi nhanh tới chỗ đó. Phải mất gần cả canh giờ mọi người mới tới được nơi. Vừa tới tiếng chuông chùa cũng vang lên, làm ai nấy đều cảm giác ớn lạnh hơn là bình thản. Ông Tư thấy lạ rồi suy nghĩ trong đầu. Tiếng chuông chùa thường mang lại sự an nhiên bình thản, thì lý nào mình lại có cảm giác sợ hãi? Hắn lúc này nói làm trông quay lại. Có thấy ba đứa nó đứng chết ở đằng kia. Mấy ông nhìn theo hướng tay của Hận chỉ thì tất cả đứng chết chân. Bởi đúng là nơi đó có ba dáng người đang đứng, nhưng mà ông Nghĩa thấy có gì đó không đúng. Theo như vị trí họ đứng thì khoảng cách hơn 30 mét. Thế mà ai cũng thấy rõ ba dáng người kia cao hơn bất thường. Ông đi lại rồi nói nhỏ. Anh Tư với chú Ba có thấy ba cái dáng người đó lạ không? Chú Ba gật đầu đáp. Đúng là hơn cao hơn thì phải. Nếu khoảng cách từ đây tới đó thì bọn nhỏ không thể cao hơn đám cỏ kia bao nhiêu. Vậy mà hiện tại tôi thấy đám cỏ bên dưới chưa đến eo là sao? Ông Tư cũng nhận thấy sự sợ hãi của mọi người cho nên trấn an. Tuy là nó hơi khác thường, nhưng mà anh nghĩ không phải như hai đứa nghĩ đâu. Thôi mình cứ đến đó xem thế nào rồi tính. Tất cả đi thêm đến khi mà còn cách mấy cái xác chưa đến 100 mét thì tất cả sự thật đã hoảng sợ. Bởi ngay đến lúc này mới hiểu vì sao ông Nghĩa thấy bọn này cao như vậy. Hiện tại ba cái xác đang bị treo lơ lửng trên trời cách mặt đất cả mét. Chưa nói đến chuyện đôi mắt cả ba đều đang mở nhìn xuống họ một cách đầy căm phẫn. Tuy nhiên là sự thật, thế nhưng mấy ông cũng tạm gạt qua một bên, đi tới đem xác con của mình xuống. Thế nhưng vừa chạm vào thì vang lên một giọng nói thê thê. Bọn nó bây giờ chẳng còn là con của các người nữa, mà sắp thành những tên lâm binh của ta. Vì thế thân xác của chúng nó không phải ở đây. Các người hãy mau quay về, nếu không ta chẳng đảm bảo được chuyện gì đâu. Câu nói mà quái vừa dứt thì một hiện tượng vô cùng đáng sợ diễn ra ngay lập tức. Ba cái xác đang bay lơ lửng kia bỗng ngước lên nhìn về phía mọi người. Rồi như một làn khói đen từ trong cơ thể bay ra che lấp đi mọi thứ. Nhiều thanh niên sợ hãi bỏ chạy thục mạng, chỉ còn lại 4 người vẫn trụ để mong lấy được thân xác của con mình. Nhưng qua một lúc, làn khói tan biến đi chẳng còn lại gì. Ba cái xác cũng tan biến đi đâu, khiến cho mấy ông chạy tới tìm khắp nơi bên dưới đất không thấy. Nhưng rồi tiếng rên la của vô số âm hồn từ đâu vọng về. Âm thanh đó vô cùng khó chịu. 4 ông không thể chịu nổi đành chạy nhanh về nhà vì đầu óc sắp nổ tung. Bà Hoa chạy ra ngăn cản mấy ông lại rồi hỏi trong hoảng sợ. Tụi nó đâu ông? Con mình còn sống phải không? Lý đi lại dìu mẹ vào trong nhà để bà bình tĩnh. Lúc này chuyện 3 người bị giết được cả xóm hay tin, cho nên kéo nhau sang nhà ông Tư rất đông. Bà Tuệ lúc này đi vào rồi hỏi. Mấy đứa có thể nói cho bà nghe chuyện gì xảy ra với mấy thằng nhỏ không à? Có phải là bọn nó gặp chuyện ở sau chùa phải không? Ông Nghĩa lúc này nói trong ngạc nhiên. Dạ, thím Sáu vào trong nhà ngồi. Mà sao thím biết bọn nhỏ gặp chuyện ở đây? Bà là người già nhất xóm này. Ngày xưa bà đã tu ở ngôi chùa gần đó hơn 40 năm. Không ai hiểu cớ gì bà hoàn tục về sống tại gia, nhưng bà vẫn tụng kinh ăn chay trường. Tên Tuệ là khi bà còn tu hành ở chùa, còn tên Sáu là ở nhà hay gọi. Khi về hoàn tục, mọi người mới kêu chị Sáu hay là thím Sáu để cho gần gũi với mọi người. Năm nay bà đã ngoài 90 nhưng vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn. Bà được xem như là vì sống của những người dân nơi đây. Với số tuổi ấy thì bà đã trải qua bao nhiêu gian khổ, trải qua mấy cuộc bể dâu. Mọi sự ở xóm đều nhờ đến bà chỉ dạy. Nhưng chỉ có một điều mà người dân ai cũng thắc mắc trong lòng không dám hỏi. Đó là khi bà hoàn tục thì không bao giờ lui tới ngôi chùa mà bà đã tu ở đây từ khi bà còn đôi mươi. Còn về ngôi chùa thì vẫn được các đời sư trụ trì thay nhau tu tập gìn giữ cho đến tận bây giờ. Đôi khi vài sư thầy ở chùa đến hóa duyên cho nhà bà. Sau khi vào trong ngồi, bà nhìn chung quanh mọi người rồi từ tốn nói: chẳng có việc gì ở đời mà tự nhiên đến rồi tự nhiên đi. Đã đến thì ắt có duyên từ tiền kiếp. Hôm nay mấy đứa nhỏ không may vắn số, ở cũng là phần phước của ngàn xưa. Tôi nói có thể mọi người bảo tôi điên, nhưng mà vốn dĩ đến thì chúng ta hãy nhận ra, đừng có cố tránh né nó làm gì. Bà Trang thì có vẻ không chấp nhận, cho nên hỏi lại bà với sự khó chịu: chúng con đều kính trọng thím là người lớn đã từng tu qua Phật Pháp, nhưng mà chuyện này rõ ràng con trai con có làm gì nên tội mà thím nói như vậy. Có khác nào nói ba nhà chúng con ăn ở thất đức cho nên mới gặp cái họa này. Ông Nghĩa ngăn bà vợ của mình lại để bình tĩnh hơn. Ai cũng cảm thông cho gia đình mất con, cho nên là không trách bà ta vì lớn tiếng nói với thím Sáu. Thật ra thì mọi người cũng đang thắc mắc về lời của bà nói, bà thanh niên xấu số kia. Thế vậy một ông tầm khoảng 50 đi lên cúi đầu rồi thưa: thím có thể giải thích rõ một tí để chúng con hiểu hơn câu nói của bà được không? Quả thật là những cái lời nói ấy quá cao siêu, cho nên chẳng trách chị Trang không vui mấy. Bà vẫn bình thản mà nghe mọi người nói hết suy nghĩ của mình. Đến cuối cùng thì bà lại từ tốn nói: thôi được rồi, nếu tất cả muốn biết lão sẽ nói thêm, nhưng không thể nói tất cả. Còn ai tin hay không thì tùy tâm. Chuyện ba đứa nhỏ gặp nạn đêm nay là do tiền kiếp đã gây oán hận, nên kiếp này phải trả. Còn muốn biết chuyện gì thì chẳng lâu nữa, tất cả mọi người sẽ hiểu ra nguyên nhân. Bây giờ lão xin phép ra về. Nếu như không ai muốn gặp chuyện thì nên hạn chế ra ngoài vào ban đêm. Càng không nên đến chùa vào buổi tối, bởi nơi đó bây giờ chẳng còn là chốn linh thiêng nữa đâu. Nói xong bà quay lưng đi, mặc cho mấy người dân nơi đó có tin hay không. Và tất nhiên những lời của bà nói nó đã vượt qua sự hiểu biết của người phẩm tục, cho nên nhiều người không tin, thậm chí còn cười nhạo bà. Còn một số người lớn tuổi như ông Tư, ông Nghĩa thì hiểu ý nghĩa sâu xa trong từng lời nói ấy. Không muốn tất cả bàn tán nữa, ông Tư lúc này lên tiếng cắt ngang: bây giờ bà con cứ về nhà nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta tập trung đến đây để mang xác bọn nhỏ về. Tôi nghĩ ban ngày thì ma quỷ không có dám lộ diện đâu. Anh Tư nói đúng đó, chúng ta hãy về đi. Mọi người có gì ngày mai qua phủ đưa đám nhỏ về nhà. Tôi nghiệm mấy đứa trẻ ngoan hiền mà yêu mạnh. Xong mọi thứ tất cả cũng lần lượt ra về. Đến cuối cùng chỉ còn lại chục người. Đó là gia đình của ba anh chàng xấu số và vài ông bạn già với ông Tư. Lúc này ông Nghĩa lên tiếng nói cả bản thân đang thắc mắc: anh Tư với mọi người có ai hiểu rõ những chuyện gì đang diễn ra ở sau chùa không? Chứ tôi không thể nghĩ chỗ thờ cúng linh thiêng như vậy mà lại có ma tàn lộng hành như vậy. Ông Tùng gần nhà ông lên tiếng: anh nghĩ cái chuyện này rất có thể năm xưa ở ngôi chùa đó đã từng có án mạng gì đó. Bởi ngôi chùa chỉ được dựng lên 50-60 năm thôi, ai biết lúc trước nơi đó từng xảy ra chuyện gì chứ. Với lại lời của thím Sáu nói tôi thấy có ý sâu xa. Ông Tư lúc này mới nói vào: Tùng em nói không có sai. Vậy đúng là trước khi xây dựng ngôi chùa đó thì nơi đó từng là nhà của một địa chủ giàu có. Lúc đó anh mới có hơn 10 tuổi, cũng không có nhớ nhiều lắm. Chỉ nhớ tên địa chủ đó khá độc ác, hay đánh đập gia nhân và người dân ở đây. Nhưng mà rồi cũng chẳng ai biết chuyện gì mà cả lão ta bị chết cháy trong một đêm. Có một điều lạ là cả nhà ông ta tính luôn cả gia nhân đến 20 người. Thế mà khi người dân phát hiện ra cháy, chạy đến chữa ngọn lửa quá lớn thiêu rụi toàn bộ và 20 mạng người trong đó. Ông Nghĩa ngăn lại để nói chen: anh nói gì lạ vậy? Nhà địa chủ nào mà ban đêm gia nhân không thức canh chừng? Với lại cháy thì nhất định phải có người phát hiện chi hô. Sao lại chết tất cả như vậy được chứ? Mọi ánh mắt đều đổ dồn về ông như muốn biết lý do. Còn ông thì thở dài não nề, kéo mượn hơi thuốc cố dằn cảm xúc xuống rồi nói tiếp. Em hỏi anh cũng chịu thôi. Lúc đó còn nhỏ anh đâu có được ra ngoài, chỉ nghe người lớn nói chuyện với nhau. Bởi khi đám cháy tắt thì phát hiện ra cả 20 mạng người đều chết cùng một chỗ. Cứ như họ bị giết trước rồi mới kéo xác đến một nơi mà phóng hỏa vậy. Đến sáng hôm sau anh mới lén ra đó xem, nhưng mà rồi nó đã ám ảnh anh suốt mấy năm trời. Thiệt ra bị cháy máu mỡ cứ chảy ra nhìn hại lắm. Bà Trang lúc này cũng nói thêm. Bây giờ cứ cho là nơi đó năm xưa nhà địa chủ đó bị giết đi. Nhưng mà thời gian đã qua quá lâu rồi, cộng thêm mọi người chưa từng bị gì. Tại sao hôm nay ba đứa nó lại bị giết được chứ? Ông Nhi cũng nói thêm. Nè mấy ông, có khi nào nơi đó bây giờ đã bị ma quỷ chiếm lấy như lời của Tím Sáu nói không? Nếu chẳng có gì thì cái chết của bọn nhỏ và chuyện vừa rồi chúng ta gặp biết giải thích làm sao. Bà Trang lại nói. Tôi nghi bà Sáu này giết bọn nhỏ chứ không ai. Nói vì buồn ngày bà ta thừa sức. Bà có bị điên không à? Nghĩ sao mà đổ tội cho người khác? Thì mấy năm ngoài 90 thì chuyện đó làm thì có lợi ích gì? Không chịu bỏ cái tính hồ đồ đó, có người mang họa vào thân. Bà Đình lên tiếng nói tiếp thì ông Tư đang ngăn lại. Chú ấy nói đúng đó, chị Sáu không có lý do gì để giết bọn nhỏ. Chúng ta lớn lên cùng nhau ở mảnh đất này, coi nghe nói trước giờ bị gì đâu. Còn chưa nói đến việc chị đó đã cứu sống chị bệnh cho không ít người. Anh không thể tin chị ta làm ra chuyện này. Ông Nghĩa nhìn qua vợ mình mà la. Bà làm ơn đừng có nói hàm hồ đi. Thì mày đã sống ở cái xóm này lâu hơn mình đấy. Với lại bà đừng có nên lấy lý do đau khổ đổ hết tội cho người khác. Cái như vậy mà cuộc bàn luận kéo dài có mấy canh giờ, nhưng không có được đáp án chung. Trời cũng đã gần sáng nên ông Tư kêu tất cả về nhà nghỉ ngơi, sáng mai tập trung lại đây để tìm hiểu thêm. Sau khi mọi người ra về, ông đóng cửa vào ngồi trong cái bàn giữa mà không ngừng suy nghĩ. Bà Hoa cũng hiểu cho nên đi ra ngồi bên cạnh mà hỏi. Chuyện này xem ra chúng ta khó làm được gì nếu không tìm được người có khả năng giúp. Lời của chị Sáu cho thấy nơi đó hiện tại không bình yên, nếu mà không muốn nói cả ngôi chùa đang không yên đó. Ông Tư hiểu ý của bà nói, thế nhưng còn một cái ông chưa biết được nguyên nhân cho nên vẫn còn suy nghĩ. Bỗng ở bên ngoài có tiếng chó chu lên như một điềm báo không may nào đó sắp diễn ra. Ông tính ra xem thì bà ngăn lại. Đừng ông ạ. Ngoài đó bây giờ chẳng còn an toàn đâu. Tiếng chó chu chứng tỏ đang có một thế lực hắc ám ở đó. Nếu ra thì e rằng lành ít dữ nhiều. Thế bà vợ nói có lý, cho nên ông kéo tay bà vợ trong mùng nằm, rồi lắng tai nghe bên ngoài xem có chuyện gì. Quả nhiên đúng như lời của bà nói, tiếng gió thổi mỗi lúc một lớn, nhưng lại mang một âm thanh đáng sợ, chứ không như mọi khi. Nói đúng hơn là tiếng hú tiếng rên của âm hồn. Tiếng chó lúc này không còn sủa nữa, bằng chứng là con vẹn của ông bà chạy vào rồi nằm dưới cái bàn dài giữa nhà, rồi du lên như là có cảm nhận được chuyện đáng sợ ở ngoài kia. Âm thanh đáng sợ đó kéo dài gần nửa giờ đồng hồ thì mới chịu trở lại không gian yên tĩnh. Ông Tư nằm trong mộng rồi thở dài. Không biết là cái bọn này nó muốn gì mà cứ tìm đến đây phá mãi như vậy. Kiểu này sống làm sao được với bọn chúng. Xem ra ngày mai đến chùa hỏi các sư thầy xem có cách nào không. Bà cố ngủ một chút đi cho khỏe. Tôi ra ngoài nấu bình trà uống chứ ngủ được gì. Ông bước ra ngoài sau bếp đứng khựng lại, bởi ông vừa thấy một dáng người đứng ngay chỗ cửa ra vào. Vừa thấy ánh đèn của ông nó đến biến mất. Ông còn đang đứng chưa biết phải làm sao thì tiếng của ông Nghĩa gọi từ bên ngoài. Ông đi lên định mở cửa xem có chuyện gì mà ông ấy lại đến đây. Nhưng mà chưa mở thì đã nghe tiếng bên ngoài ai đó la lớn. Đừng mở cửa. Ông đứng lắng tai nghe còn tiếng gì nữa không thì tim đập mắt mở to bởi cảm giác sợ hãi xuất hiện một lần nữa. Bởi tiếng bước chân mỗi lúc một gần và lớn hơn. Ông biết nó đang hướng về nhà của ông. Mọi sự tập trung ông dồn vào tiếng bước chân thì bỗng tiếng đập cửa làm trông giật mình té về đằng sau. Bà Hoa chạy ra đỡ ông lên rồi cả hai cùng nhìn ra ngoài cửa. Nhưng lần này là tiếng của một người nói. Vợ chồng thằng Tư mở cửa đi. Đó là tiếng của Thím Sáu. Bà vội chạy ra mở cửa, ông chưa kịp định thần để ngăn bà lại, vì ông nghĩ đó rất có thể không phải là con người. Nhưng ông nhìn lại thấy vợ của mình đang mở cánh cửa. Đôi mắt của ông mở to như cố xem bên ngoài đó là người hay thứ gì. Hình dáng của bà Sáu bước vào làm trông thở phào như vừa trút đi được cả tạ đá trên người. Bà đi vào nhìn hai vợ chồng rồi nói: may là tao đến kịp, nếu không vợ chồng mày xem như xong đời. Ngồi xuống đây, chỉ có chuyện cần bàn. Ông đến giờ này vẫn còn chưa hết run rẩy, nhưng cũng cố nở một nụ cười để đáp lại. Ông nói: em sắp bị chị làm cho đứng tim mà chết. Vừa rồi em nghe rõ tiếng của thằng Nghĩa kêu, định mở cửa thì lại nghe tiếng ai đó la hét bên ngoài. Mà chị đi đâu giờ này lại qua đây? May mà chị qua kịp thời, bởi tiếng kêu đó không phải là của thằng Nghĩa, do một con ngạo quỷ giả để lừa em mở cửa. Chị cũng vì thế âm khí quá nhiều cho nên đi ra xem, ai ngờ thêm một ngạ quỷ đang đến nhà em cho nên theo qua. Bà Hoa liền nói: chị nói sao? Tôi là bọn quỷ giả dạng, nhưng mà chuyện này trước giờ xóm mình đâu có chứ. Thật ra cái chuyện này vốn đã có từ nhiều năm về trước. Thằng Tư, mày có nhớ chuyện gần 60 năm trước khi ngôi chùa đó chưa được dựng nên không? Ông ngồi xuống đối diện với bà thở dài như đang nhớ lại sự việc đau lòng năm xưa. Phải qua một lúc lâu ông mới nhìn qua bà rồi nói: chuyện đó em cũng biết, nhưng mà đến giờ cũng không ai biết được lý do tại sao cả gia đình họ lại chết như vậy. Bà cũng thở dài nhìn xa xăm một hồi rồi nói: chuyện là họ bị nhiều người mang ngần vì đã bị lão ta ức hiếp quay trở lại báo thù. Có một điều, tiên phú hồ đó cũng khá độc ác, biết có ngày lão ta sẽ bị giết cho nên có kế hoạch từ đầu. Tư à, mày còn nhớ thằng con của lão tên Ba Lượng chứ? Ông lúc này ngạc nhiên: chẳng phải lúc đó nghe nói nó đã chết, hình như là bị té sông. Lão ta cố tình dựng chuyện để đưa đứa con mình đi nơi khác. Theo như chữ biết thì lão đã cho một người nữ với lại người nam đưa thằng đó đi khỏi đây. Họ giả làm vợ chồng sống bên nhau để nuôi thằng bé. Em không thấy lạ là khi họ bị giết chẳng còn lại bao nhiêu vàng bạc trong nhà. Chỉ nghĩ hôm nay thằng đó quay lại để trả thù. Ông liền ngạc nhiên: trời đất, chẳng lẽ lão ta biết trước mọi chuyện mà lo cho ngày sau như vậy? Với lại em nhớ xóm mình lúc đó đâu ai ưa lão ta, thế sao chịu nuôi thằng con của ông ta được chứ? Lúc này bà Sáu nhìn ra bên ngoài thở dài, phải qua một lúc lâu mới chịu lên tiếng nói thêm: nếu như mà chị đoán không có nhầm thì hai kẻ nhận tiền để nuôi dưỡng đứa con của ông ta chính là Tiên Cảnh và con mụ Liễu. Âu Tư mở to đôi mắt như không tin vào chuyện đó. Cả không tin thì người ta dám nhận tiền nuôi con của một lão ác bá. Bà Hoa tuy không biết nhưng ánh mắt của chồng mình cùng biểu hiện đó thì có cảm giác gì bên trong. Bà lúc này liền hỏi: hai người đó là ai? Sao chỉ vì ông thất thần như vậy? Tôi có quen hai người đó không? Ông chưa nói thì bà Sáu đã liền tiếng đáp: thật ra đó là chồng của chị với chị gái của thằng Tư đây, bởi họ đã biến mất trong đêm mưa gió đó, không ai biết tung tích gì. Lúc đó chị với chồng làm thuê cho lão ấy, còn Liễu kia làm người hầu trong nhà ấy. Vậy mà tự dưng họ mất tích, sau đó ông ta cũng thông báo con trai của mình bị té sông. Nhưng mà không ai tin chuyện lão ta nói, bởi con trai của lão là vàng bạc, làm gì có chuyện đi ra ngoài mà không có người theo bảo vệ. Rồi chẳng hiểu lý do gì mà sau đó một tháng cả nhà của lão ta bị giết, ngôi nhà bị cháy rụi. Một sư thầy đi ngang qua nơi đó thì oán khí quá nhiều, nên hỏi ý người dân cho xin xây dựng một ngôi chùa nhỏ để mà tu niệm giúp cho các ác niệm kia tiêu tan. Sau khi chị biết chồng mình đã đi với người khác, chị cũng xin vào đó quy y. Đến 40 năm sau thì chị phát hiện ngôi chùa không còn sự linh ứng mà đang bị một thế lực xâm chiếm. Những sư thầy hiện đang tu tập ở đó mỗi ngày một sao vào ma đạo. Từ khi chị thấy không trụ nổi cho nên đành hoàn tục để về nhà tự tu. Nếu đúng như chị đoán, nhất định mảnh đất đó đã bị tiên phú hộ tàn độc kia làm gì lên đó, cho nên càng ngày oán khí càng không tiêu tan mà lại tích tụ nhiều hơn nữa. Ngay đến đây ông Tư cũng chẳng biết phải nói thế nào, bởi chuyện này là nằm ngoài khả năng của người bình thường như ông. Ông chỉ biết nhìn ra màn đêm tối tăm kia mà thở dài trong thầm lặng. Đến khi tiếng gà gáy báo hiệu sắp đến ngày mới thì bà Sáu mới đứng lên nhìn qua hai vợ chồng rồi nói: ngày mai mọi người định ra đó tìm bọn nhỏ lần nữa phải không? Nếu vậy đừng nên đến cây đa phía sau, nếu không chẳng ai biết chuyện gì xảy ra. Chị Sáu nói vậy là sao? Ban ngày ban mặt thì sợ gì chứ? Nếu được chị có thể giúp bọn em tìm bọn nhỏ được không? Bà Liên cười rồi nói, thì mọi người cứ đi tìm, tôi có cách khác để tìm kiếm bọn nhỏ. Còn về nơi đó, chị nghĩ ác linh sẽ ở nơi đó để làm hại mọi người. Bởi theo chị biết thì cái cây đó là tu tập của bọn nó mấy mươi năm qua. Nếu đến đó thì người thường sẽ tiếp xúc với âm khí, khó có lành lặn để trở về nhà. Bà Hoa định nói thêm, nhưng bị ông Tư ngăn lại. Bởi ông cũng hiểu chẳng phải tự nhiên mà bà kêu như vậy. Cho nên sau khi bà đi về, ông ấy nhìn qua vợ rồi nói, bà cũng biết chị đó đã tu ở đó bao năm, nên làm gì mà không biết rõ nơi đó thế nào. Ngày mai bà ở nhà coi chừng mọi chuyện với cả con Lý. Tôi sợ sẽ có gì đó, nhưng mà chẳng biết rõ là gì cả. Bà lúc đầu không muốn ở lại, bởi Khải là đứa con mà bà rất yêu thương. Vì anh hiếu thảo với cha mẹ là làm đúng bổn phận của người anh, cho nên bà rất muốn ra đó nhìn xác con lần cuối. Nhưng nghe qua lời của bà Sáu cùng với chồng mình, bà tin sẽ có chuyện xảy ra. Nhưng thường nó sẽ kiếm đến người thân hơn là bên ngoài. Bà đứng lên thở dài một cái đi vào trong buồng nằm với con gái. Còn ông thì ngồi đó suy nghĩ cuộc đời, cho đến khi bên ngoài trời đã sáng. Ông lúc này mới chịu mở cửa đi ra ngoài, đi dạo một vòng quanh đường làng. Do tâm trạng không ổn, cậu thêm có một nỗi lo vô hình nào đó, khiến chồng bất an mãi mà không tìm được nguyên nhân. Anh Tư làm gì mà sáng sớm đi dạo thành thơi vậy? Chuyện mấy đứa nhỏ sao rồi anh? Trời đất ơi, tám bưởi hả? Hôm nay sao xuống tận đây? Cũng không hiểu sao ông lại tỏ ra bất ngờ khi thấy ông tám bưởi gì đó. Còn ông Tám thì vẫn vô tư nói, anh làm gì mà bất ngờ khi thấy em vậy chứ? Lâu lâu em cũng hay đi xuống đây chơi. Đêm hôm nghe mấy người về ngang nói chuyện mấy đứa nhỏ, nên là sáng đi bộ xuống hỏi thăm. Tao nghe nói là mày bị té gãy hết hai chân, sao bây giờ bình thường chạy nhảy được vậy? Trời đất ơi, anh nghe ai nói độc miệng vậy chứ? Em bị té chật khớp nằm ở nhà nghỉ thôi. Anh em mình đi dạo vòng xóm nói chuyện. Ông Tám Bưởi đi trước còn ông đi đằng sau, suy nghĩ trong đầu, bởi nó quá khó hiểu. Khi mấy ngày trước nhiều người bảo ông bị té gãy hết hai chân, không thể nào là sai. Ai cũng bảo đến tận nhà ông ấy xem nó bị té gãy chân. Nếu gãy như vậy thì làm gì hôm nay hồi phục lại được? Không lẽ em... Suy nghĩ như vậy trong đầu thế nhưng chưa nói ra, liền cũng đi dạo để tìm ra sơ hở nào không. Đi được một đoạn thì gặp ông Nghĩa cũng đang đứng ngoài sân. Thế ông Tám Bưởi thì ông cũng ngạc nhiên như vậy. Nhưng ông từ phía sau đã giả giấu. Ông Tám lúc này nói, chuyện của tụi nhỏ sao rồi anh? Tôi nghe tin cho nên sáng nay mới qua hỏi thăm. Hay là mình đi dạo một vòng quanh xóm? Ông đang định nói nhưng ông Tư lần nữa ra dấu cho ông đừng nói. Xong ông vẫn đi trước, còn hai ông thì theo đằng sau. Lúc này ông Tư nói ra nguyên nhân tại sao ông không cho nói từ đầu. Em có thấy thằng Tám hôm nay nó lạ không? Em đang thắc mắc là hôm bữa nó té gãy hết hai chân, thế mà hôm nay lại đi lại được bình thường. Em lúc đầu định hỏi nhưng mà thế anh ngăn lại cho nên không có nói. Còn anh thấy gì mà kêu em làm theo nó như vậy hả? Ông Tư liền cười rồi nói, lúc đầu anh cũng thắc mắc như em, cho nên hỏi nó rồi nó bảo là chỉ bị chật gân chứ không phải là bị gãy. Còn là anh đi nghe mấy người kia nói bậy. Thế hôm nay nó bị gãy chân em có đến xem không? Trời đất ơi, chính thì em băng bó lại cho nó đây. Làm gì có cái chuyện nhầm chứ? Em nhớ lúc đó nó còn nói cái gì là anh ơi có quỷ sau chùa có quỷ đó anh. Ông Tư để ý từ đầu đến giờ mới nói, chú có thấy nó quái lạ không? Kêu mình đi bộ cho vui, thế mà mình nói chuyện còn nó cứ đi ở phía trước, mà nó không cười không nói câu nào. Lúc đầu nó đến gặp anh còn cười khi mà gặp em, rồi nói câu y như vậy để dù mình đi bộ chung. Nhưng mà chỉ cần biết mình có đi hay không, nó cũng đi phía trước như vậy. Ông Nghĩa trợn mắt ngạc nhiên, quỷ thần thiên địa ơi, anh nói mà nghe sao giống như là không còn con người vậy chứ. Hèn gì mà em đang định lên tiếng kêu nó thì lại hỏi nè, nghe anh nói thì em mới hiểu đó. Cả hai không nói gì đi đến một đoạn có một bóng cây, ngồi lại để nghỉ ngơi. Còn ông Tám Bưởi kia thì vẫn cứ đi không biết hai người phía sau thế nào. Ông Nghĩa quan sát một lúc rồi nói, bây giờ em mới để ý thấy có một cái nét rất lạ trên mặt của nó. Em nhớ nó chưa từng cười với bất cứ ai trên đường. Thế mà lúc gặp anh đầu tiên có cười như gặp em không? Trời đất ơi, nó cười rồi nó hỏi thăm đều chung một câu, không có khác gì cả. Em còn thích cái nào khác thường nữa không? Thế thì cái thằng này mục đích nó đến đây kiếm hại anh em mình là gì? Nó kêu đi dạo nói chuyện, nhưng mà thấy nó đi làm thấy không có bình thường. Với lại nó đang đi đâu vậy? Ông Tư bỗng nói lớn. Thằng Bá, chắc chắn nó đến nhà vợ chồng thằng Bá. Như vậy mục đích của nó hôm nay là đến nhà ba thằng chết ngoài đó. Thôi mình đi theo xem nó định làm gì. Hai người đứng lên đi tiếp. Thêm một đoạn nữa thì đúng như ông Tư nói, ông ta đi thẳng vào nhà ông Bá mà đập cửa. Lúc này từ phía sau hai người đã mượn được sợi dây của ai đó. Nhân lúc hắn không chú ý, liền chạy tới chói ông ta lại rồi kéo đến gốc cây. Hai người còn đang làm gì thì bất chợt có tiếng nói đằng sau. Anh làm gì mà cho anh Tám vào gốc cây vậy? Ông Tư quay lại nói. Bá này, anh với thằng Nghĩa nhận thấy nó không bình thường. Em cũng biết chuyện nó bị té gãy chân. Tại sao bây giờ chân của nó không bị sao? Chú liền ngạc nhiên rồi hỏi. Anh nói sao? Ơ mà đúng là anh Tám bị gãy chân hôm đó. Em và anh Nghĩa cũng có mặt mà. Không lẽ hai anh vì chuyện này mà theo anh ta đến tận đây? Ông Nghĩa thở dài rồi đáp. Theo cái con khỉ gió, nó sáng ngày đã đến tìm anh Tư, rồi dù ông đi dạo mà nó đi trước bỏ mình anh ở phía sau. Xong thế anh cũng vậy, nên hai người mới nghi ngờ. Thế nó vào đây cho nên hai người mới trói nó lại để hỏi cho rõ nguyên nhân. Bất ngờ ông Tám nói. Chào Bá, chuyện ở mấy đứa nhỏ sao rồi? Chú nhìn qua hai ông thì thấy cả ngày gật đầu, làm cho sắc mặt của chú tái đi. Ôi mẹ ơi, cái gì mà sáng sớm đã gặp chứ? Đêm hôm nhà em chẳng ai ngủ được cả, vì có kẻ nào đó bên ngoài cứ đi tới đi lui, lâu lâu lại lên tiếng kêu mở cửa. Em sợ quá đâu có dám mở chứ. Vừa rồi khi mà nghe gọi em cũng nghĩ không phải là người, nhưng mà thấy trời sáng cho nên mới dám ra. Ông Tư hỏi thêm. Cái gì? Nhà chú đêm hôm cũng bị ai gõ cửa? Mẹ ơi, cái chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Đêm hôm tí nữa nhà anh cũng chết rồi, may mà chị Sáu qua kịp. Hai người nghe nói mà sợ hãi kêu ông nói rõ hơn. Ông kéo một hơi thuốc rồi nói. Chuyện là sau khi nói chuyện với mọi người xong, anh chị vào mùng nằm, nhưng mà anh không ngủ được cho nên xin xuống bếp pha nước trà. Ai ngờ khi đi đến nhà sau, thấy một dáng người đứng ngay ở cửa rồi biến mất. Sau đó là tiếng của thằng Nghĩa gọi mở cửa bên ngoài. Trời đất ơi, đêm qua em về là em vào ngủ luôn, có quay lại đâu mà kêu cửa nhà anh. Ông Tư liền tiếp. Để anh nói cho hết đi. Khi nghe tiếng của em kêu, anh cũng nghĩ thầm là mới về đây quay lại làm gì. Mọi thứ mình đã bàn bạc hết rồi cơ mà. Nhưng mà nghe kêu quá anh cũng bỏ qua thắc mắc, định đi ra mở cửa. Ai ngờ anh nghe tiếng la lớn của chị Sáu làm cho anh sợ té xuống đất. Một lúc lâu sau thì tiếng của chị gọi lần nữa. Nhưng mà anh chưa tin, đến khi chị ấy kêu lần hai thì chị của mày mới chạy ra mở cửa. Ai ngờ đâu là chị Sáu thật. Chị ấy nói ra mới biết là vừa rồi do bọn họ giả dạng để dụ anh mở cửa. Chú Bá thì nói trong run sợ. Trời đất ơi, vậy là đúng rồi. Bên nhà em thì nghe tiếng của anh Tư kêu. Lúc đầu em cũng nghĩ có chuyện gì anh mới qua tận đây, nhưng mà vợ em đang ngăn lại không cho mở. Rồi sau đó anh thấy kiểu như là bọn họ giận sau đó. Nhà em sàng qua sàng lại cứ như vậy. Hai vợ chồng ông hai đứa cháu nhỏ cũng chẳng dám ngủ luôn. Ba người hiện rõ sự sợ hãi trên gương mặt, bởi ai cũng đã ngoài 50, nhưng lần đầu tiên gặp phải cảnh ma quỷ lộng hành như vậy. Nhưng đâu để mọi chuyện chỉ như vậy. Bất ngờ tiếng của ông Tám Bưởi lại cất lên một lần nữa. Tao để đến thăm hỏi gia đình của bọn mày. Từ bây giờ đừng đến nhà của tao để quậy phá nữa nha. Ba người quay lại thì trời đất ơi, tất cả đều té về đằng sau không thể tin đó là sự thật. Hai người đã trói ông ta rất chặt, thế mà bây giờ ông lại đứng cách ba người chưa đầy 2 mét. Cái đáng sợ nhất chính là sau khi ông ta nói xong thì biến mất. Cái đó làm cho cả ba người ngã ngửa. Bởi lúc đầu thì ngay người biết ông ta có lạ gì đâu, chứ không hề nghĩ ông ta lại là bọn họ giả dạng. Cộng thêm lúc này ban ngày thì làm gì dám xuất hiện. Thế nhưng không, ba người đã lầm cho nên mới bị một vố hãi hùng như vậy. Qua một lúc bình tĩnh hơn, ông Nghĩa lúc này lên tiếng. Mấy ông có ai tin chuyện vừa rồi là thật không? Hay là do mình tự tưởng tượng ra? Không lẽ bọn quỷ dám giả dạng con người đi giữa ban ngày hay sao? Thôi mày đừng có hỏi nữa. Chẳng ai biết câu trả lời đâu mà hỏi. Ta cũng đang tự hỏi bản thân. tao còn sống hay là đã chết. Thôi vào trong nhà thằng bá nghỉ đi, chứ bây giờ tao cũng hết nổi rồi. Ba ông dìu nhau đi vào cái bàn trước hiên, chú mới lên tiếng gọi vợ ra. Lúc này hai ông mới nhìn được bộ dạng của vợ con chú mà xót xa nói. Trời đất ơi, tối qua cả nhà không ai được ngủ hay sao mà nhìn tội mấy đứa nhỏ thế này. Thoài Nga thấy mấy cái này không được rồi, bây giờ hai vợ chồng mày vào lấy ít đồ rồi qua nhà anh ở vài ngày, chứ không đêm nay bọn nó tiếc quậy nữa đó. Ông Nghĩa nói thêm. Đúng đó bá, dù sao thì nhà anh Tư cũng rộng, quanh đó lại có nhiều nhà hơn. Cho chú là thư nhà nhất, cách nhau vài trăm mét mới có. Khác tôi có chuyện gì thì không ai cứu được đâu. Nghe hai người nói cũng đúng, cho nên chú kêu vợ dọn đồ làm theo lời của ông Tư. Sau một lúc nghỉ ngơi, tâm trạng của mỗi người cũng bớt căng thẳng. Lúc này ông Nghĩa nhìn ra sợi dây trói ông Tám Mười khó hiểu nói. Tôi dám chắc là một khi tôi buột ra thì không một ai có thể mở ra để trốn được. Vậy mà ông này lại làm được mới ghê chứ. Không lẽ ông ta là quỷ thật sao? Ông Tư vỗ trán một cái rồi nói. Đến giờ vẫn chưa tỉnh lại hả? Nó đâu phải là người. Thôi bây giờ mình đi nhà nó xem tình hình thế nào. Anh nghĩ có chuyện gì đó xảy ra ở đó. Chú bá thấy như vậy cho nên kêu vợ con mình đến nhà ông Tư trước. Còn ba người sẵn ở đó sẽ đến xem ông Tám Mười này sẽ ra chuyện gì. Vậy mọi chuyện bắt đầu cũng từ ông ấy. Ông cũng muốn biết chuyện thực hư mấy ngày trước. Nghe nói ông ấy đi đâu thăm vườn bị ma quỷ gì đó đuổi, cho nên té gãy cả hai chân. Thế mà hôm nay tự dưng cả hai chân ông ta khỏe mạnh. Sau khi ngồi nghỉ ngơi một lúc để bớt đi nỗi sợ hãi vừa rồi, ba người bắt đầu đi đến nhà của ông Tám Mười. Vừa đi được một đoạn thì chú bá đã nhận thấy có điều gì đó không đúng cho nên liền hỏi. Hành có nhận thấy hình như là có cái gì đó không đúng phải không? Ông Nghĩa chưa hiểu cho nên hỏi. Bá này, mày muốn hỏi gì cứ hỏi thẳng ra. Mọi chuyện ở đây chưa đủ đau đầu hay sao mà mày còn nói nửa vời như vậy? Lúc này chú mới chịu nói. Em nhận thấy hình như là không có ai ở đoạn này. Mình đi qua cả chục nhà rồi cũng đâu có thấy ai mở cửa. Em thấy nhiều hôm trời chưa sáng là ngoài đường đã có nhiều người cười nói với nhau. Thế mà hôm nay làm gì mà chẳng có ai vậy chứ? Ông Tư nhận ra điều bất thường đó cho nên gật đầu với lời của chú. Cả bà tiếp tục đi thêm một đoạn nữa để sắp đến nhà của ông Tám kia. Ba người đứng lại bên đường nhìn theo hướng đó mà thắc mắc không ai nói được câu nào. Bởi không biết tại sao ngôi nhà của ông ta bây giờ hoàn toàn là cây cối bao phủ. Ban ngày mà nhìn cứ ngỡ như là nơi đó là một khu rừng nhỏ. Ông Tư lúc này nói. Anh thấy cái chuyện này bắt đầu có cái đáng lo rồi đấy. Tuy là biết nhà thằng Tám thích trồng cây, nhưng mà nó làm gì có cái chuyện trồng kiểu đó. Mà anh nhớ là lúc trước nhà nó cũng có khoảng sân thoáng thế. Sao bây giờ nhìn thấy nó cứ ơn ớn. Ông Nghĩa lúc này cũng nói. Xem ra là mình sắp được vào rừng nguyên sinh thật rồi đó. Coi bộ kiếm được mớ mồi ngon về nhậu rồi nà. Bà mẹ của nó chứ, chẳng biết cái xóm ăn ở kiểu gì mà tự dưng là một xóm yên bình bỗng biến thành một cái xóm ma như vậy mới ghê chứ. Ông Tư với chú bá gật đầu vì câu nói của ông Nghĩa. Thế nhưng mà đã đến thì phải vào mới biết được chuyện gì xảy ra. Ba người đi vào đến cửa nhìn vào bên trong thì hỡi ơi. Đúng như ông Nghĩa nói, chẳng khác nào như đang lạc vào trong rừng nguyên sinh cả. Mặt trời cũng không xuyên đường qua kẽ lá để rọi xuống đất. Chính vì vậy mà làm cho bên dưới lối đi ra vào cỏ dài mọc lên xanh mướt. Khi mà bước chân lên thì ông Tư phải giật mình lùi lại. Bởi nhìn giống như là cỏ đang bước chân xuống mới cảm nhận được nó mát lạnh không mềm mại giống cỏ. Hai người còn lại cũng cảm nhận được cái ông thấy, cho nên là nhìn nhau rồi gật đầu như một ẩn ý nào đó. Ông Tư lúc này đứng lên rồi nói lớn. Thằng Tám có nhà không? Ông kêu lớn tiếng mấy lần, thế nhưng mà vẫn trong im lặng chẳng có tiếng trả lời. Giờ lại cảm giác bất an hiện rõ trên khuôn mặt của từng người. Chú bá lo lắng cho vợ con của ông Tám cho nên kêu thêm lần nữa. Anh Tám ơi, có nhà không? Vẫn không có tiếng trả lời. May sao một người dân gần đó nghe vậy cho nên đi tới liền hỏi. Thôi, mấy ông đừng có gọi nữa. Vợ con nó đi về nhà mẹ ruột cả ở chục ngày rồi. Chỉ có một mình thằng Tám ở nhà thôi. Nghe nói ba người quay lại, Ông Tư lúc này liền hỏi gấp. Chứ bà nói vợ con của nó bỏ về nhà mẹ ruột rồi à? Thì chú có biết chuyện gì mà vợ chồng nó lại tan rã như vậy không? Ông ta kêu ba người đi qua bên đường nói chuyện. Ngồi dưới tán cây me, ông chú lúc này mới chịu nói. Tôi cũng không biết rõ lắm, thế nhưng mà sau hôm thằng Tám bị té gãy chân thì có nghe hai vợ chồng nó cãi nhau ghê lắm. Không biết thằng này nó muốn làm gì vợ con nó không có chịu cho nên cãi nhau. Sáng hôm sau thì tôi thấy vợ con của nó ôm hai đứa con về ngoài luôn đến giờ. Ông nghĩ thế là trong chuyện này cho nên hỏi thêm. Anh bà nói em chưa có hiểu lắm. Sao vợ chồng đang bị gãy hai chân mà vợ lại bỏ đi là sao? Em biết thì chị Hồng và ông Tám này được lắm mà. Sao có chuyện bỏ chồng đi như vậy? Chú bà lúc này cười nói. Con Hồng ở đây ai mà chẳng biết nó giỏi từ việc trong việc ngoài. Chăm con khéo, làm việc rất đúng giờ giấc, lại còn nhiệt tình. Giúp ai là giúp tới. Ấy thế nhưng mà cũng chẳng biết được nguyên nhân mới ghê. Quả thật thì tôi cũng không hiểu vợ chồng nó có chuyện gì. Nhưng mà có cái này lạ lắm. Ông nhìn chung quanh như sợ ai đó nghe thấy. Khi chắc chắn không có ai, ông mới chịu nói nhưng vẫn không dám nói lớn. Cho cái thằng Tám bị gãy hai chân, tôi nghĩ ai cũng biết rồi phải không? Thế mà hôm con vợ của nó bỏ đi, tôi thấy rõ ràng thằng Tám đứng trước cửa chửi vợ con. Thế là định qua hỏi thăm nó, thế nhưng mà giữa lúc vợ chồng người ta căng thẳng làm sao dám hỏi. Thế mà từ đó tới nay không thấy thằng Tám bước chân ra khỏi nhà. Chú Ba ngắt lời. Anh Ba, em nghe anh kể mà em nổ hết cả gai ốc. Bây giờ là ban ngày đó, chứ ban đêm chắc em khóc luôn quá. Sao tự nhiên cái xóm chùa bình an ngày xưa bây giờ lại biến thành xóm ma điêu tàn ớn quá vậy? Ông Tư im lặng ngay từ đầu đến giờ vẫn chưa tìm được lý do hay nguyên nhân nào cho em vừa lầm. Càng nghe thấy chuyện càng khó tin. Không thể nào nói một người bị gãy hai chân được rất nhiều người xác nhận, bây giờ lại lành lặn như bình thường chỉ qua một đêm. Còn chưa nói cả một đoạn đường dài có tới hơn 20 ngôi nhà, tự nhiên cũng im hơi lặng tiếng, không ai dám ló mặt ra ngoài. Còn căn nhà của ông Tám Bưởi thì có cây mọc đầy sân, trong thời gian ngắn thì không thể nào cây cối phát triển như vậy. Ông cứ ngồi đó mà nhìn về căn nhà của ông Tám mà thắc mắc, mà đến khi ông nghĩ gọi mới quay lại hiện tại. Anh làm gì mà suy nghĩ đến nỗi không nghe em kêu luôn vậy? Bây giờ mình có nên vào đó không anh? Anh cũng chẳng biết bây giờ làm sao nữa, nhưng mà có một cái anh dám chắc, thằng Tám nó gặp chuyện không may. Thế là hai đứa có dám vào đó không? Làm phải làm tới nơi mới biết được kết quả. Chú Ba nghe nói thì cũng theo. Tôi cũng tò mò bên trong nhà nó mấy ngày nay. Hôm nay sẵn có mấy ông ở đây, mình vào đó xem thử thế nào. Có thêm người chung lý tưởng cho nên cả ba quyết tâm đi vào, làm sáng tỏ mọi chuyện. Bốn người đi vào đến cửa thì một cái lạnh tê tái tràn vào tâm trí. Ai cũng cảm nhận được cái cảm giác này không bình thường chút nào. Nhưng đã lỡ làm thì đâu thể quay đầu lại được. Nhà cửa thì không một ai. Bên trong cũng lạnh tanh như là một nhà hoang. Nhưng cái đáng nói chính là mọi người đi khắp nơi tìm kiếm mà chẳng có ai. Ông Tư nhìn quanh mà thấy căn nhà hôm nay có điều gì đó lạ lạ. Làm sao bất ngờ một giọng nói đến từ bên ngoài vọng vào. Mau ra khỏi đó ngay. Bốn ông giật mình nhìn ra thấy bà Sáu đang đứng đó, trên tay cầm một chuỗi hạt. Bà ta la lớn. Mau ra khỏi đó ngay. Lúc này bốn người mới bắt đầu cảm thấy căn nhà này đang di chuyển, nên ông tự hiểu lý do, liền kêu tất cả chạy nhanh ra. Vừa chạy ra thì ai cũng nghe rõ tiếng cười sau lưng kèm theo một giọng nói mà quái. Chạy không thoát ta đâu. Quả đúng như câu nói kia, cả bốn quay đầu lại nhìn thì thấy rõ một bàn tay ma quái rất to lớn, như là muốn bắt lấy họ. Ai cũng cảm nhận được cái chết đến gần với mình. Một bóng tối mà quái bắt đầu bao trùm tất cả. Thì bóng một luồng sáng xé toạc màn đêm kia, lôi cả bốn người ra ngoài ánh sáng. Tất cả té nhào xuống đất, đến khi mở mắt ra đã thấy mình đang nằm bên ngoài con đường làng. Ông Tư thở hổn hển rồi nói. Ôi mẹ ơi, tí nữa thì chết cả đám. Mấy đứa có sao không hả? Anh ơi, em được sinh ra lần hai hả anh? Chị Sáu đã cho em sống lại một lần nữa. Mà chị ơi, đó là thứ gì sao bàn tay của nó ghê gớm vậy? Bà nhìn qua mọi người rồi nói. Mấy đứa có biết vừa đi vào cửa tử không? Từ bên ngoài đã thấy căn nhà không phải là nơi có thể vào, vì mà vẫn tò mò vào cho bằng được. Chỉ không đến kịp là chết rồi đó. Ông Tư đáp. Thật ra bọn em chỉ muốn vào đó xem thằng Tám có sao không. Bởi hồi sáng ba đêm gặp nó dưới nhà mình. Bọn em đi bộ nói chuyện, nên đến đây tự dưng không thấy nó cho nên mới vào tìm kiếm. Sao có chuyện đó chứ? Theo như chị biết thằng Tám Lưới đã chết lâu rồi. Chẳng lẽ là không ai trên này biết? Lúc này chú ba nhà gần đó nghe nói mới giật mình. Chị Sáu nói gì em không hiểu. Thằng Tám có chết đâu. Em ở đây có nghe thấy nói gì đâu chị. Ông Nghĩa cũng nói thêm. Đúng rồi đó chị. Anh ba đây kế bên nhà không thấy. Thì làm sao chị biết được chứ? Bà nhìn vào ông kia rồi nói. Tại sao mày không đi chuyển kiếp mà còn ở đây hả? Có phải mày vừa dụ cho ba đứa cháu này vào đây để cho nó giết họ không? Nghe bà nói mà ba ông còn lại không ai hiểu gì. Lúc này bà Sáu như đang hiểu ra cho nên miệng đọc gì đó. Tất cả ba ông đều ôm đầu đau đớn. Khi không còn đau nữa mở mắt ra thì hoảng hồn kinh hãi. Bởi lúc này khung cảnh nơi đây chính là khung cảnh sau chùa. Nơi mà mấy ông nói là nhà của Tám Lưới kia chính là gốc đa mà bà Sáu từng cảnh báo không cho ai đến. Ông Nghĩa lúc này muốn nói không thành lời. Sao tự dưng... Phải là hồi sáng ba đứa mày đã bị nó rủ đến đây không biết. Thực chất nói là thằng Tám nó đã chết từ khi bị gãy chân. Và nó cũng đã về bên cha mẹ ở rồi. Ông Tư bình tĩnh hỏi. Chị, chẳng nhẽ mọi chuyện trong xóm mình bây giờ nó vượt qua giới hạn rồi hả chị? Sao bọn em chẳng hề biết gì là sao? Bà nhìn qua ông thở dài rồi nói. Chị không muốn nói sợ làm mọi người ngãi. Em nhìn về ngôi chùa sẽ hiểu. Lúc này ba người mới tá hỏa hơn. Khi thấy ngôi chùa hôm nay tối tăm, không còn nghe tiếng chuông chùa, mà thay vào đó là tiếng kêu, tiếng cười đùa của vô số âm hồn ngạ quỷ. Lâu lâu còn thấy cả mùa tên ngạ quỷ hiện ra, nhìn về phía ông như là trêu đùa. Sau khi quan sát thấy mọi thứ, thì bà tiếp tục nói. Thật ra thì mảnh đất này nó đã bị quấy bẩn từ nhiều năm. Nhưng lúc đó linh ứng Phật còn nhiều cho nên bọn chúng không có lộng hành được. Sau này không hiểu sao càng ngày âm khí nơi đây lại càng nhiều, làm cho linh khí trời Phật không thể trụ lại được nữa. Từ khi thằng Tám bị nạn chính là lúc ma quỷ ở đây trỗi dậy quậy phá khắp nơi. Bọn nó lang thang vào trong xóm để hút lấy dương khí của con người. Vì vậy mà mọi người ai cũng sức khỏe suy giảm. Ba đứa nhỏ không biết lại đến đây, cho nên là vô tình giúp cho bọn nó hấp thụ được dương khí thuần khiết, cho nên càng trở nên là mạnh hơn. Chỉ nói thật nơi đây bây giờ chỉ còn âm khí chết chóc mà thôi. Ông Nghĩa lúc này hỏi lại. Nếu nói như vậy thì nghĩa là nơi đây chẳng còn chốn linh thiêng nữa hả chị? Vậy mọi người trong xóm sẽ sống thế nào nếu như bọn ma quỷ nó lộng hành như vậy? Mọi người cứ yên tâm đi. Tôi đã có cách cho nơi này trở lại bình yên. Thôi mình cứ về nhà nghỉ ngơi. Tôi sẽ tự có cách để xử lý chuyện này. Nói rồi bà đi về. Ba ông thích vậy cũng chạy theo. Đến lúc này ông Tư vẫn chưa thể tin là cả ngày nay ông bị bọn ma quỷ khi chiêu đùa dẫn dụ đi. Rất may bà Sáu đến kịp, nếu không thì ba người xem như chẳng thể thoát được cái chết. Bởi lúc này đã tối, vì vậy mà ba ông mới nhìn thấy một màu đen bao trùm. Ông vừa đi vừa suy nghĩ đến nỗi không nghe thấy hai ông kia gọi mình. Về đến nhà, bà Sáu kêu ba người ngồi trước cửa, còn bà Hoa mang ra một nồi nước nấu vẫn còn đang bốc khói. Nhưng chắc bà đã pha với nước lạnh cho nên bà Sáu đã múc lấy xối lên trên đầu của ba người. Cái đáng nói là sau khi được xối lên thì ai cũng thấy có một làn khói đen bay ra từ người của họ. Bà làm từng người một, sau đó đi xung quanh họ đọc thầm kinh chú 7 lần. Sau cùng mới cho họ vào trong nhà thay đồ. Bà Hoa lúc này hỏi. Chị ơi, em thấy có khói đen bay ra từ người mấy ông là sao vậy chị? Lúc đó em tính la làng luôn rồi đó. Bà chị mỉm cười rồi nói. Thật ra cả ngày hôm nay, bọn nó đã bị đám yêu ma kia dẫn dụ đi quanh hang ổ của bọn nó, cho âm khí xâm nhập vào người. Do là ban ngày nó không thể ra tay, đành đợi đến khi chẳng vặn tôi mới chịu ra tay. May mà chị biết cho nên đến kịp. À mà từ nay mọi người không được đi đâu lúc chẳng vặn. Giờ thì mọi chuyện đã xong chẳng còn gì phải lo. Vợ cũng bá đến hỏi thăm. Dì Sáu, thế chuyện ở xóm này thì sao? Con đêm hôm sợ muốn xỉu luôn. Tôi cho mấy đứa nhỏ khóc mà con bịt miệng không cho phát thành tiếng. Nếu còn kéo dài thì con sống sao chứ? Thôi con đừng có lo nữa. Bây giờ không ai cứu mình ngoài bản thân của mình. Nè vợ thằng Tư, thằng Bá với vợ của thằng Nghĩa lại đây. Ngày mai mấy đứa đến chùa. Nếu vào bên trong mà thấy chị ngồi thẳng như là đang thiền, coi như mọi chuyện đã thành công. Cứ sống bình thường ở đây. Nếu mà thấy chị nằm chết toàn thân đen lại thì phải về nhà dọn đồ đi khỏi xóm này. Nếu không đêm xuống bọn quỷ kia sẽ đến tàn sát mọi người. Nhớ là đi thông báo cho tất cả được biết. Ai đi thì đi, còn ai không tin thì kệ họ. Nói xong thì bà quay lưng đi. Ba người ngồi đó mà không hiểu tại sao bà lại nói như vậy. Sau một lúc bà ông mới đi ra nhìn về màn đêm kia mà thở dài. Bà Hoa định nói thì ông ngăn lại. Tụi tôi đang nghe được lời của chị ấy nói. Xem như trước khi chết chỉ muốn giúp được cho mọi người tiếp tục sống bình yên trên mảnh đất này. Thôi thì mình không giúp được gì đành ngồi đây. Thầm cầu cho chị ấy đánh đuổi được cái đám yêu ma kia khỏi đây. Gần chục người đứng dưới mái hiên mà nhìn về hướng ngôi chùa. Nên mà mọi người hay tìm đến mỗi khi tâm trạng buồn phiền lo lắng. Để cầu may mắn bình an và sức khỏe. Nhưng hôm nay nơi đó đã không còn ai dám đến nữa. Thì không ai biết rõ có nguyên nhân nào khác khiến cho mảnh đất đó lại tồn tại nhiều âm khí như vậy. Lúc này ở ngôi chùa đúng thật đang diễn ra một sự việc quá hãi hùng. Từ bên ngoài đã thấy vô số bóng đen bay lượn để xông vào bên trong. Nơi có một ánh sáng vàng kim đang phát ra. Có thể ánh sáng đó là thứ đã cản phá không cho những cái hình dáng đen kia được vào bên trong. Tiếng của bà Sáu đang đọc kinh bắt đầu vang lên. Khi âm thanh kinh vận bay đến đâu, lại nó phát ra những tiếng kêu đau đớn. Mỗi lúc thì những cái bóng dáng đen mờ ảo kia xuất hiện nhiều hơn. Cứ như vậy tiếng kinh vang lên đều đều, kèm theo đó là tiếng kêu la vô số từ đâu vọng lại, để nói khu vực cây đa mà hồi chiều ông Tư cùng với mấy người kia được bà Sáu cứu. Khi tiếng kinh đã lan đến đây thì cây bắt đầu rung lên, thân hình của nó cũng như có uốn néo, như cái cây này có sự sống. Không biết đã chạy có bao nhiêu, thế nhưng mà nhìn từ bên ngoài thì xem ra ánh sáng vàng từ bên trong không còn bao nhiêu lọt được ra bên ngoài. Bởi lúc này số lượng bóng đen đang bao vây rất nhiều. Xem ra tình hình này bà Sáu khó trụ được. Bất ngờ từ bên ngoài đường ánh sáng rực rỡ cả một đoạn đường dài đang đi đến. Đến khi ánh sáng chạm vào đến cửa chùa thì những bóng đen kia đã tan biến. Số khác thì sợ hãi nhanh chóng biến mất. Lúc này mới biết là do số lượng người dân đến đây, mỗi người cầm một cây đuốc miệng không ngừng niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật. Nên tính ra có đến hơn 100 người. Chính vì vậy sức mạnh của cái thiện đã đánh bật đi cái ác, đang muốn biến ngôi chùa nơi linh thiêng tôn nghiêm của người dân thành một chốn địa ngục do bọn chúng cai trị. Bà Sáu bên trong nhìn ra thấy được sự đồng lòng của mọi người thì nở một nụ cười, quay lại tập trung đọc hết bộ kinh đang dang dở. Cứ như thế mà tiếng kinh tiếng mõ cứ vang vọng trong đêm, làm cho đám yêu ma nơi đó phải rời bỏ đi để trả lại sự bình yên tôn nghiêm cho con người nơi đây. Khi mặt trời vừa ló dạng, bà Sáu đi ra nhìn về người dân mà gật đầu vui mừng. Bởi nếu không có sự đồng lòng, sự tin tưởng của mọi người thì không ai có thể cứu được họ. Ông Tư đứng lên thay mọi người rồi nói: "Tôi xin thay mặt người dân ở đây, xin chị hãy quay lại chủ trì ngôi chùa này để cho nơi đây được bình yên, tìm được hướng mà tu tập, để không ai phải lạc lối đi vào con đường tối đen. Tôi thấy không ai có thể thay thế được chị đâu." Mọi người đồng lòng kêu. Thế vậy thì bà quay vào quỳ dưới chân của Phật tổ, rồi đứng lên đi ra nhận lời của người dân. Ai cũng vui và mừng, bắt tay vừa sửa soạn lại chùa, dọn dẹp lại tất cả những gì bị phá. Phải mất mấy ngày sau thì ngôi chùa mới trở nên tôn nghiêm hơn. Người dân mỗi ngày sau khi công việc đồng áng xong sẽ tập trung lại để nghe kinh kệ. Phía sau nơi kệ đàn đó cũng được người dân rào lại để làm nơi thờ cúng cho những vong linh bị chết. Người dân vẫn đến đây hương khói để họ không phải cô quạnh mà thêm ấm lòng để sớm ngày được giảng sanh kiếp khác. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.